Chương 376, cha con. Hai tử, ngươi cái dạng này mô phỏng gia vi thu hóa, lực lượng cũng không hoàn toàn, cái này sẽ là của ngươi tuyển trạch sao? Dạ Xa hỏi. Sự lựa chọn của ta cho tới bây giờ đều là như vậy. Sa bạo đưa ma, bởi lúc này Dạ Xa cũng là đứng ở một đống hạt cát mặt trên, hắn tuy là có thể điều khiển vô số hạt cát, thế nhưng đối với hắn mà nói, loại này hạt cát là vũ khí của hắn, cũng là gạ ạ dạ có thể lợi dụng. Sa bạo tống táng trực tiếp phát động, vô số hạt cát đè ép, đến rồi Dạ Xa trên người. Trong nháy mắt đó, thân thể hắn bị ép thành vô số khối vụn. Bất quá, Dạ Xa thân thể có thể cấp tốc phục hồi như cũ, bởi vì hắn hiện tại vốn là chưa tính là một cái bình thường người sống, cho nên mặc dù là ở loại này cha nở dê tha y, hắn cũng không sợ hãi. Khi hắn hóa thành vô số khối vụn sau đó, nguyên giới bác ly chi thuật đã đến bên người của hắn, trực tiếp bắt đầu nát bấy thân thể hắn. Lúc này, hắn cũng trực tiếp dùng sở thất thất bảy có hạt cắt chạy trốn tới xa xa, hạt cắt vô tình hóa thành một đạo khe trượt giống nhau, trên không trung để hắn trực tiếp chạy xuôi đi, vô số thân thể ở phía xa gây dựng lại, gã ạ dạ đã điều khiển tất cả hạt cắt đuổi theo đi ra ngoài. To lớn các cự nhân xuất hiện lần nữa, hắn vi thu hóa là thông qua nhất vĩ sủ cả cụ lưu ở lực lượng trong cơ thể mới chỉ có tiến hành, cái này cũng không hoàn toàn. Hơn nữa mỗi lần sử dụng cái này lực lượng đều sẽ không ngừng giảm bớt trong cơ thể hắn còn sót lại vĩ thú lực lượng. Bất quá trong vòng thời gian ngắn, hắn có thể sử dụng một ít nhất vĩ sủ cả cụ cùng hắn cộng đồng sử dụng nhân thuật. Thủ hạc chi mâu đã bay ra ngoài, trong khoảnh khắc đó, Dạ Xa chỗ ở địa phương phát sinh kịch liệt bạo tạc, vô số cắt bụi thổi hướng các nơi kinh khủng ý lực, trực tiếp đem trên mặt đất đập ra một cái động lớn, mà Dạ Xa thân thể không biết tung tích. Gã ạ dạ trước tiên liền xông ra ngoài. Hắn có thể đủ dùng sủ cả cụ lực lượng càng ngày càng ít, trong nháy mắt này, hắn nhất định phải cẩn thận sử dụng, mà sủ cả cụ lực lượng so với bình thường nhị giả cường đại vô số lần, cho nên có thể ở vô cùng tích bên trong đã đem thân thể của đối phương hoàn toàn phá hư. Gã ạ dạ đến cái kia phụ cận thời điểm, đột nhiên tất cả hạt cắt dâng lên, sau đó hợp thành một cái cự đại lao lung, chính mình dường như thân trong ngục giam này. Từ độn chôn vùi lao lung. Đây là một loại giả xạ. Gần đây sử dụng nhân số từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua, hắn ở sáng tạo loại này nhận thuật sau đó, đến cuối cùng cũng không có thể hoàn toàn sử dụng, chu vi tất cả xác cân, hợp thành một cái cự đại lao lung, bắt đầu đem gã ạ dạ bao vây trong đó. Xác cân bản thân lì hệ nờ là một loại kim loại vật chất, uy lực vô cùng mạnh, căn bản là phá hư hết thể tồn tại, mà lúc này đây cái này lao lung là do tất cả vàng cắt tạo thành lực lượng, cực kỳ cứng hãn. Mấy thứ này để ép qua đây thời điểm. Gã ạ dạ dường như đối mặt với kinh khủng uy hiếp. Chu vi dường như có cơn sóng thần, mà thân thể hắn quá mức nhỏ gầy, đã bị bao phủ trong đó, lập tức hắn cũng cảm giác được đè ép lực lượng, chạ cờ dạ vẫn bí mật không phải ở trên người hắn, lại không cách nào phòng ngự. Gã ạ dạ lần nữa hóa thành cắt cự nhân lúc này vô biên hạt cắt đến giúp đỡ hắn, chống lại loại lực lượng này, lại phát hiện căn bản vô hiệu, bởi vì cắt tiêm là một loại so với hạt cắt còn cao cấp hơn năng lượng, loại năng lượng này dễ như trở bàn tay xuyên thấu tất cả hạt cắt. Hơn nữa Dạ Xa người này trả cờ dạ lực lượng là rất mạnh, hắn có thể duệ gián đoạn khôi phục thể lực, cho nên vô hạn trả cờ dạ vây công, để gạ ạ dạ phi thường khó có thể chịu được. Ở nơi này một số gần như kinh khủng diệt tuyệt chi lực ở giữa, gạ ạ dạ đã cảm nhận được một loại từ trong thâm tâm cảm giác sợ hãi, lúc này hắn không có bất kỳ biện pháp nào lập tức đem chính mình xa hóa thân thể hoàn toàn bạo phát, đồng thời sử dụng chính mình trả cờ dạ giải đến thế giới chung quanh ở giữa, hắn bắt đầu hấp thụ trong đó vàng cắt chi lực. Đối với phương có thể sử dụng nói, mình cũng có thể sử dụng rất tốt, thậm chí gã ạ dạ bởi vì có càng tốt thiên phú, những năm gần đây không ngừng đúc luyện, hắn đã có thể lãnh hội được trong đó thần bí chi ra, từ độn mặc dù là một loại cao vô cùng sâu huyết kế giới hạn, thế nhưng đối với gã ạ dạ mà nói, hắn như thế tốt thiên phú, nắm giữ loại năng lượng này là phi thường công lỏng. Gã ạ dạ lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn bắt đầu hấp thu chung quanh lực lượng, nhưng lúc này thống khổ cũng để cho hắn không ngừng chảy máu, trên người xuất hiện vô số vết thương. Chỉ là bởi vì hắn cường hành yếu thế cướp đoạt loại lực lượng này, nhất định phải gặp loại này thống khổ này không ngừng lan tràn, không có bất kỳ người nào có thể chịu được, trừ những thứ này ra chân chính cường đại, ý chí kiên định người thanh niên. Bọn họ đem mình tất cả tương lai đặt ở tại phía trên chiến trường, nếu như bọn họ thất bại thì sẽ mất đi một ít, đối với gã ạ dạ mà nói, có người quá nhiều, cần hắn từ trong thâm tâm đi kính nể, đồng thời dùng hết tính mệnh đi phân đấu. Tỷ như Diệp Chu, tỷ như Nạ Dù Tô. Còn có cổ nổ hạ thôn hết thể đồng bọn, hắn phải đi nỗ lực, đương nhiên hắn còn phải thủ hộ thôn của chính mình, thôn của chính mình mới là trọng yếu nhất, có người quá nhiều với hắn mà nói, chống đỡ tín niệm của hắn không vô biên thống khổ cũng nhanh muốn bao phủ gã ạ dạ, hắn hiện tại chỉ có một viên đầu lộ ra, Dạ Xa đã đứng ở trước người của hắn, nhìn nàng sau cùng dãy rua, gã ạ dạ thai mắt mũi miệng máu tươi chảy ra, vô biên lực lượng ở đè ép thân thể hắn. Tiếp qua vài giây, hắn cũng sẽ bị ép thành thịt nát, nguyên cái đầu lâu đã trở nên đỏ bừng, huyết dịch từ nơi đó phun. Rất nhanh thì không có đau khổ, đối với những năm gần đây lưu lại cho ngươi những thứ đó, ta rất xin lỗi, nhưng ta cảm thấy ngươi nên sẽ lý giải. Dạ xạ tâm trí mặc dù là sáng tỏ, thế nhưng thân thể hắn bị đã khống chế, lúc này chỉ có thể nói đi ra, mấy thứ này không cách nào hoàn toàn ảnh hưởng đến động tác của mình. Ta hiểu, ta đều lý giải, vì làng, ta nguyện ý kính dâng chính mình sinh mệnh cùng trọn đời, thế nhưng lúc này ta không thể thua, bởi vì ta nếu như thua, làng sẽ phải gánh chịu hủy diệt. Tiếp lấy gã ạ dạ kêu to lên, hắn nói trả cờ dạ tung ra ngoài, thân thể vô cùng suy yếu, đang ở bay lả tả vô số tiên huyết sau đó, chu vi rất lớn một mảnh hạt cắt bị nhuộm thành hồng sắc, sau đó hắn bắt đầu tụ tập chính mình chảy ra đi huyết dịch. Đi qua trong máu trả cờ dạ, hắn bắt đầu mạnh mẽ tụ hợp chung quanh hạt cát. Vang cắt lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn cuối cùng đem tất cả lực lượng tất cả đều hấp thu qua đây, chung quanh hạt cắt đã có thể để cho hắn sử dụng. Kết hợp gã ạ dạ tiên huyết sau đó, cái này tất cả xa cân lực lượng, kỳ thực giống như bản thân hắn thân thể là lẫn nhau liên tiếp, lực lượng càng ngày càng mạnh, uy lực càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc đó, giết tinh lực lượng trực tiếp che mất dạ xạ thân thể, lần nữa bị xé thành phân không. Chín toái, hơn nữa có gã ạ dạ lực lượng quan chú, thân thể hắn trong vòng thời gian ngắn dĩ nhiên khó với khép lại, hắn gặp phải thất bại quẫn cảnh. Nhưng là đối với dạ xạ mà nói, khi hắn sẽ khống chế được, thậm chí phải đối mặt cùng với chính mình thời khắc cuối cùng thời điểm, trên mặt hắn vậy mà đều là nụ cười. Ta nhi tử, làm tốt lắm. Không ngờ tới ngươi có thể dùng máu của mình cộng thêm trả cơ dạ, mạnh mẽ nghịch chuyển ta tất cả xa cân lực lượng. Ngươi thật không có khiến ta thất vọng, ta cảm tạ thượng thiên, đem ngươi mang tới bên cạnh ta, tuy là ta không có cách nào đi cùng ngươi xuống phía dưới. Ta đã từng rất hận ngươi, thế nhưng, cảm ơn. Xem cùng với chính mình phụ thân chậm rãi bị dìm ngập, gã ạ dạ tâm lý dường như bị tất cả mọi thứ trói buộc, nói không phải biết mình cảm giác đến tột cùng là cái gì, hắn chỉ biết mình bỏ lỡ một ít gì đó, chiếm được một ít gì đó.